lại tuyệt đối không bền chắc, chỉ có hắn luôn yên lặng làm bổn phận công tác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net